đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, cùng ta trở về gặp sư phụ. Hai càng cầu đặt mua cầu duy trì. Tư Vô Nhai sao mà hiểu rõ trước mắt vị này tứ sư huynh. Hắn có cái này cái đảm lượng liệu định minh thế nhân không dám hạ thủ. Ai nói Tư Vô Nhai làm sự tình luôn luôn vạn vô nhất thất. Cẩn thận chặt chẽ. Nhiều khi, hắn cũng sẽ lựa chọn đánh cược một lần. Tỉ như hiện tại, minh thế nhân nắm lấy Tư Vô Nhai cổ áo. Hai mắt bốc hỏa. Hắn không có gấp hạ thủ. Mà là chừng lấy Tư Vô Nhai. Nói ra, nói cho cùng, ta dù sao cũng là sư huynh của ngươi. Tại động thủ trước đó, ta muốn biết, ngươi nhóm rời đi Ma Thiên Các chân chính nguyên nhân. Cái này cái ngươi nhóm, bao hàm đại sư huynh Vu Chính Hải cùng nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung. Tư Vô Nhai cười nói, nguyên nhân rất đơn giản. Sư phụ tính khí nóng này, chúng ta cũng là người, cũng cần tôn nghiêm, cứ thế mãi, ai có thể chịu được. Cầm vũ khí cùng công pháp, đi thẳng một mạch, đoạn tuyệt vãng lai, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Đem phản bội sư môn nói đến như thế thanh lệ thoát tục. Da mặt của ngươi lúc nào trở nên dày như vậy rồi? Minh Thế Nhân cười khẩy nói. 8 lạng nửa cân, thập đại danh môn cao thủ, vây công Kim Đình Sơn thời điểm. Ta nhớ được, tứ sư huynh, liền loại suy nghĩ này, nói đến ngươi khả năng không tin. Ngày đó vây công Kim Đình Sơn danh môn trong cao thủ. Có không ít người là ta nằm vùng nhãn tuyến. Tứ sư huynh thật đúng là đem sư phụ lão nhân ra ông ta tức giận đến quá sức. Tư Vô Nhai chậm rãi. Mà nói, liền giống như là tận mắt nhìn thấy giống như. Ngậm miệng, một cỗ sóng âm cuốn đi. Tư Vô Nhai chỉ là thoáng lay động. Chắp tay nói, ta chỉ là trần thuật sự thật. Mong rằng sư huynh thứ lỗi. Trước khác nay khác, ngươi không phải chúng ta. Làm sao có thể biết sơn bên trong tình hình? Minh Thế Nhân nói ra. Đồng dạng, ngươi cũng không phải chúng ta. Làm sao có thể lý giải tâm tình của chúng ta? Còn có dũng khí rảo biện. Minh Thế Nhân trong tay phát lực, đem hắn văng ra ngoài. Tư Vô Nhai đánh vỡ lan can, rơi vào viện lạc bên trong. Đinh, trừng trị Tư Vô Nhai. Thu hoạch được 200 điểm công đức, ở Sa Ma Thiên Các Lục Châu, vẻn vẹn trợn nhãn, lại nhắm lại tiếp tục tham ngộ thiên thư, đã hoàn thành thối thể cửu trọng tu hành giả, nếu không sử dụng nguyên khí, loại trình độ này tổn thương, cũng không có cái tác dụng gì. Minh Thế Nhân từ trong phòng nhảy ra ngoài, kỳ quái mà nhìn xem Tư Vô Nhai, nói ra, thiên đạo có luân hồi, tự có báo ứng, người nào có bản lãnh. Phong bế ngươi tu vi, liền ngươi đều không có cách nào giải khai. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nghiêng chống đất, lau đi khóe miệng tiên huyết. Đồng thời, hắn nhìn một chút bên ngoài. Minh Thế Nhân nói ra, đừng hy vọng ngươi người tới cứu ngươi. Mấy ngày nay, không có việc gì ngay tại cái này luyện công. Khả năng, hắn nhóm đều bị dọa sợ đi. Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn vị này tứ sư huynh, so trong tưởng tượng phải thông minh nhiều lắm. Hắn miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, nói ra, tứ sư huynh, không bằng gia nhập ám võng. Giáo chủ chi vị tứ sư huynh tới làm, ta cam nguyện phụ tá, không có thuốc chữa, sư phụ không tại, vậy ta liền thay sư phụ hảo hảo giáo huấn ngươi. Minh Thế Nhân đưa tay, chính là một đạo trưởng ấn. Hướng phía Tư Vô Nhai bay đi. Ngay tại cái này đạo cương ấn sắp đến Tư Vô Nhai ngực thời điểm. Một đạo khác càng thêm nhanh chóng cương ấn ngăn tại Tư Vô Nhai trước người. Cái kia đạo cương ấn hùng hậu vô cùng. Tốc độ như tia chớp. Đem Minh Thế Nhân thi triển cương khí triệt tiêu. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn sang. Tại viện lạc trên nóc nhà. Một nam tử. Hướng phía Minh Thế Nhân chắp tay. Nói ra. Tại hạ U Minh giáo Bạch Hổ Điện Bạch Ngọc Thanh, gặp qua tứ tiên sinh, U Minh giáo, chấm ngoặc kép, cũng không biết vì cái gì. Minh Thế Nhân hướng lui về phía sau hạ, vội vàng nhìn chung quanh một chút, sợ đại sư huynh cũng tới. Bạch Ngọc Thanh cười nói, tứ tiên sinh không cần kinh hoàng, giáo chủ sự vụ quấn thân, không có theo tới, chê cười, ta sẽ sợ hắn. Minh Thế Nhân nội tâm thở dài một hơi. Tứ tiên sinh, vừa rồi ta liền nghe đến bên này có động tĩnh. Giáo chủ từng nhiều lần dặn dò, không được tùy ý các vị tiên sinh việc tư. Có thể, giáo chủ cũng đã nói, để tại hạ hảo hảo bảo hộ thất tiên sinh an toàn. Tứ tiên sinh cần gì hùng hổ dọa người, khó xử thất tiên sinh đâu. Bạch Ngọc Thanh nói ra, ngươi ra giáo chủ nhiều lần dặn dò, ngươi đều có dũng khí chống lại. Ta như ngươi là ra giáo chủ, cái thứ nhất chảm chính là như ngươi loại này không tuân quy củ người. Minh Thế Nhân ngẩng đầu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Ngọc Thanh im lặng, Tư Vô Nhai miễn cưỡng đứng lên, nói ra, tứ sư huynh, cần gì tức giận, ngươi coi như giết ta, cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Vấn đề của ta, chính là giải quyết ngươi. Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhìn trước mắt tứ sư huynh, trong lúc nhất thời liền giống như là lại nhìn người xa lạ. Cũng không biết vì cái gì, tứ sư huynh cải biến sẽ lớn như vậy. Dù sao, tiền nhiệm Minh Thế Nhân, tại Ma Thiên Các trên thái độ, cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Trầm ngâm một lát, Tư Vô Nhai vén lên thân quần áo, lộ ra hơi có vẻ gầy gò. Đường nét tươi sáng dáng người, hợp với 6 khối cơ bụng. Rất khó tưởng tượng cái này bề ngoài giống như là thư sinh yếu đuối giống như Tư Vô Nhai, lại có tốt như vậy dáng người. Nhưng mà tại trong bộ ngực hắn ở giữa, một cái cự đại huyết hồng sắc chữ triện phược chữ, giống như là cùng làn da dung hợp lại với nhau, vô cùng dễ thấy. Kia to lớn phược chữ phủ đầy toàn bộ lồng ngực, phược thân thần chú. Minh Thế Nhân chau mày, nội tâm lại là kinh hãi vô cùng. Hắn tại Ma Thiên Các thời điểm, vì gia tăng tu vi, không ít nghiên cứu Tây Các điển tịch. Kia thời điểm, hắn Thanh Mộc Tâm Pháp còn không có được hoàn thiện, cũng coi là có chút kiến thức. Cái này phược thân thần chú thì là một loại cực kỳ đáng sợ trói buộc thủ đoạn. Minh Thế Nhân tựa hồ minh bạch vừa rồi vì cái gì Tư Vô Nhai không có hoàn thủ, minh bạch Tư Vô Nhai tu vi vì cái gì tiêu thất, mà không phải cố ý ẩn tàng. Tư Vô Nhai cười nhạt nói, tứ sư huynh, biết đây là ai thủ bút sao? Ta lại không có tận mắt nhìn thấy, ngươi hỏi ta. Minh Thế Nhân nói ra, câu trả lời này càng thêm tin chắc Minh Thế Nhân cũng không có đi theo Phi Liễn đi tới Tịnh Minh Đạo. Kia, hiện tại Minh Thế Nhân đến Hoàng Phong Sơn, liền không phải sư phụ trước đó liệu định. Nghĩ đến đây, Tư Vô Nhai nội tâm buông lỏng không ít. Cái này phược thân thần chú chính là xuất từ sư phụ lão nhân gia ông ta. Tư Vô Nhai nói ra, sư phụ. Minh Thế Nhân nghe vậy càng là kinh ngạc, nhớ tới sư phụ những thời giờ này thường xuyên sử dụng một ít thủ đoạn phi thường, mặc kệ là Phật môn pháp ấn, còn là đạo môn đạo ấn, đều để hắn cảm thấy kỳ quái. Thế nào liền thần chú đều xuất hiện rồi? Mặc dù như thế, Minh Thế Nhân vẫn có chút không có tin tưởng. Tư Vô Nhai nói ra, sư huynh không cần hoài nghi. Cái này xác thực xuất từ sư phụ lão nhân ra ông ta thủ bút. Chờ ngươi hồi Ma Thiên Các, tự sẽ minh bạch, liền xem như, đó cũng là đáng đời ngươi. Ngoặc kép, bên trong cái này thần chú, một thân tu vi mất hết, tu hành giới nguy cơ tứ phía. Rất nhiều môn phái hận không thể đem ta rút gân lột ra. Liền sư huynh đều có thể tìm tới Hoàng Phong Sơn, kia những người khác đâu? Ngươi liền không sợ về sau sư phụ cũng tương tự hội đối ngươi nhóm ra tay độc ác? Tư Vô Nhai nói ra, ít cầm hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc ta, phản bội sư môn, khi sư diệt tổ, giết ngươi ta đều không cảm thấy kỳ quái. Minh Thế Nhân ngữ khí dừng lại, cùng ta trở về gặp sư phụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.